Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 462, bức hiếp đứng đội đại hội. Năm 1994 mùa hè, một trận nhiều năm không gặp cuồng phong bạo vũ bao phủ Thâm Thành. Trong thành phố nhiều chỗ phòng ốc sụp đổ, cây cối bẻ gãy, vô số biển quảng cáo bị lật tung, toàn thành một vùng biển mênh mông. Thế nhưng trong đó một khối diện tích đạt 300 mét vuông cự phúc tranh tiên truyền lại bình yên vô sự. Trên tấm hình là một vị lão nhân đối này tòa đặc thù thành thị. Vĩnh viễn bao hàm chờ mong, mỉm cười quan tâm. Còn có năm 1992 ban đầu, hắn tại đây tòa thành lưu lại một đoạn văn: không kiên trì chủ nghĩa xã hội, không cải cách cởi mở, không phát triển kinh tế, không cải thiện nhân dân sinh hoạt, chỉ có một con đường chết. Chuyện này rất nhanh thành Thâm Thành bách tính truyền miệng truyền kỳ, phảng phất bao hàm lấy một loại nào đó mãnh liệt biểu tượng ý vị, làm cho người ta cảm thấy lòng tin cùng dũng khí tại hăm hở tiến lên tiết tấu bên trong. Đây là một cái thuộc về khai thác thời đại, mà khi mọi người đứng ở phía sau vừa đi vừa về đầu quả Mỹ Hoàng Nghiễm Nghĩa, tuyệt đối coi là thời đại này nhân vật đại biểu một trong. Bão tố ngày kế tiếp, Quảng Đông cùng xung quanh địa khu đồ điện gia dụng nghiệp nội tập thể long trọng hoan nghênh quả Mỹ Hoàng Tổng một trận tiệc rượu tại miệng rắn Nam Hải khách sạn cử hành. Đây là năm 90 đánh giá Trung Quốc sớm nhất nam nhà khách sạn 5 sao một trong. Châu Giang nhà máy Phan Ninh phái tới lái xe tại sâu cửa chính bồi hồi vài vòng. Trước mắt khắp nơi đều là đang tiến hành tai sau quét dọn sâu sinh viên đại học. Nếu như không phải Hà Phó Tổng liên tục bàn giao, hắn đại khái rất khó tưởng tượng Phan Tổng vô cùng coi trọng vị khách nhân kia. Liền là này một cái trong đó. Hắn dừng xe lại, cách một hồi, một người mặc xanh đen sắc áo sơ mi người trẻ tuổi đi đến xe bên cạnh, đem trong tay cây chổi đưa cho người khác, đồng thời đối cửa sổ xe chiếu chiếu, nói: cố ý trước kia trước thay xong, không có làm bẩn a. Lái xe tưởng rằng hỏi hắn, theo trong cửa sổ xe nhìn kỹ một chút nói: không bẩn, vậy thì tốt, vậy thì đi thôi. Bởi vì tổng vệ sinh còn đang tiến hành, Giang Triệt chỉ dẫn theo Trần Hữu Thụ đi. Hai người lên xe, Giang Triệt xuất ra một cái cà vạt thử một chút, hái xuống hỏi Trần Hữu Thụ: người biết sao? Trần Hữu Thụ nhìn một chút, lắc đầu: sư phó ngươi hội hệ này loại cà vạt sao? Cái này vừa mua, kết cấu giống như có điểm lạ. Lái xe đối với người tuổi trẻ này loại như quen thuộc cùng bình dị, gần gũi. Nếu như hắn thật sự là Phan Tổng đều muốn coi trọng đại nhân vật lời nói, cảm giác có chút không quen. Bất đắc dĩ, cười khổ lắc đầu, nói: cái này ta cũng sẽ không. Vậy phiền phức ngài chờ một lát. Giang Triệt cầm lấy cà vạt mở cửa, xuống xe, đi đến một đám người quen trước mặt hỏi: có người hội hệ này loại cà vạt sao? À, Lý Nam Phương cùng Vi Vi sư tỉ mấy cái đều thử một chút, kết quả đều không được. Ta sẽ... Bên cạnh quét dọn trong đám người đi tới một sư tỷ, phí hết chút công phu hỗ trợ đem cà vạt buộc lại, lại buông tay nói: cà vạt chen lẫn đâu? Giang Triệt từ trong túi móc ra cà vạt chen lẫn cho nàng. Sư tỷ tiếp hỗ trợ chen lẫn tốt, quan sát một chút nói: vẫn được. Này ngôi trường học hiện tại không biết Giang Triệt đích xác rất ít người, mà Giang Triệt nhớ được tên kỳ thật còn không nhiều, cho nên hắn chỉ có thể không rõ ràng phải nói: tạ tạ sư tỷ. Cùng hỗ trợ vị kia cùng một chỗ một đám sư tỷ khua lên cây chổi thùng nước, cười đến nhánh hoa run rẩy dồn dập nói: không khách khí sư đệ. Sau đó bắt đầu vây quanh đi trở về đám người, vị sư tỷ kia bắt đầu trêu ghẹo. Trên xe lái xe nhìn xem có chút bối rối, quay đầu nhìn một chút Trần Hữu Thụ, cẩn thận nói: các ngươi là đang đợi Châu Giang nhà máy tiếp người xe đúng không? Không có lầm, đúng không? Trần Hữu Thụ ngẩng đầu nhìn hắn, gật đầu, Nam Hải khách sạn, Giang Triệt là bị Phan Ninh mang vào. Vào sân cũng không có quá nhiều người quan tâm, Mà Phan Ninh giới thiệu phương thức của hắn cũng rất đơn giản, ta một vị làm quảng cáo tiểu hữu. Đây là Hoàng Nghiễm Nghĩa cùng Giang Triệt lần thứ ba gặp mặt. Có chút kinh ngạc, thế nhưng hắn cũng không có chào hỏi cùng thử thời gian. Hôm nay là hắn chàng tử. Hắn quá bận rộn, Quảng Đông đồ điện gia dụng cùng tương quan ngành nghề công ty tuyệt đại đa số đều vui với bán. Hoàng Tổng mặt mũi này, tham gia tiệc rượu, mà lại là mang nhà mang người tự mình trình diễn. Giang Triệt cùng sau lưng Phan Ninh đi đến. Một đường cùng từng có quảng cáo nghiệp vụ qua lại hoặc hiệp đàm mấy nhà máy thương lão bản. Chào hỏi, trong lúc đó thấy Cách Lực Đồng Dân Châu đang ngồi, mà đỏ thắm sông tựa hồ không. Xem ra hôm nay Cách Lực đại diện toàn quyền chính là nàng. Hai người lẫn nhau lên tiếng chào. Giang Triệt bình thản mỉm cười. Mà Đồng tiểu thư có chút hoang mang. Có chút buồn cười. Chuẩn bị đập phá quán sao? Nàng hạ giọng cười hỏi. Làm sao lại? Ta tới xem náo nhiệt mà thôi. Giang Triệt nói. Đồng tiểu thư cười cười. Ánh mắt sau lưng Giang Triệt hơi chút tím. Sau đó nói. Đây cũng chính là Trịnh Tổng không tại. Bằng không thì ta tuyệt sẽ không tin tưởng. Nàng ý tứ. Nếu như Trịnh Hãn Phong tại, các ngươi không có khả năng không gây sự tình. Đồng Dân Châu cùng Trịnh Hãn Phong là quen biết cũ. Đối với hắn hiểu rõ không cạn Trịnh Tổng phong cách luôn luôn như thế. Mà lại gần nhất kèm theo trèo núi sữa nghiệp cảnh tượng. Tác phong làm việc càng ngày càng để cho người ta nói chuyện say xưa. So ra mà nói, Đồng Dân Châu không có chút nào hiểu rõ Giang Triệt. Chân chính gây sự bay. Thường thường nhìn xem an phận nhu thuận. Đơn giản trò chuyện xong vài câu, Giang Triệt trở lại Phan Ninh bên cạnh ngồi xuống. Phan Ninh tựa hồ đang chờ hắn, lập tức lại gần, chỉ hiện trường, nhỏ giọng nói, có phát hiện hay không hôm nay chàng tử này vấn đề gì? Giang Triệt do dự một chút nói, không phải liền là Hoàng Nghiễm Nghĩa bức hiếp? À không, mời đứng đội đại hội sao? Người tới tựa hồ rất đủ. Cái này mọi người đều biết. Ta cũng không phải nói cho ngươi cái này. Phan Ninh lão ngoan đồng giống như cười cười. Dùng ánh mắt ra hiệu một vòng. Sau đó nói. Có phát hiện hay không? Hôm nay ở đây cách ăn mặc xinh đẹp cô nương trẻ tuổi đặc biệt nhiều. À, Giang Triệt nhìn một chút. Gật đầu. Thật đúng là như thế. Đều ai vậy? Con gái. Tôn nữ. Chất nữ. Cháu gái, tóm lại không phải chính mình liền là thân thích nhà cô nương. Phan Ninh cười nói, người đoán đây là vì cái gì? Giang Triệt đương nhiên đoán được, nhưng vẫn là phối hợp nói. Vì cái gì? Hoàng Nghiễm Nghĩa, chưa lập gia đình a? Phan Ninh cười cười, ngồi thẳng nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này muốn lão Hoàng làm thông gia, cũng là phiền toái, còn tốt. Hoàng Nghiễm Nghĩa tựa hồ là có bạn gái, mà lại một người đại khái cũng không có cách nào thông ra quá nhiều. Giang Triệt suy nghĩ một chút, trêu ghẹo nói, cái kia Phan Tổng làm sao không mang mấy cái trong nhà cô nương tới. Đúng vậy a, ta cũng muốn đâu, đáng tiếc trong nhà này sắp đặt lại thật là không có có khuê nữ cô nương. Phan Ninh quay đầu xem, Giang Triệt liếc mắt, nói, nếu là có. Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù ngươi bây giờ cùng Hoàng Nghiễm Nghĩa cũng không cùng một đẳng cấp. Nhưng ta rất xem trọng ngươi, mà lại dung mạo ngươi tốt. Phan Ninh gần nhất tâm tình tựa hồ thật là thật tốt. Trêu ghẹo xong chính mình đắc ý cười to vài tiếng. Còn nói, thế nào, có hay không để ý? Một hồi tại Hoàng Nghiễm Nghĩa chàng tử bên trong đoạt một cái. Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão xí nghiệp gia cũng như thế hoạt bát sao? Hắn không nói lời nào. Phan Ninh còn tưởng rằng hắn chột dạ. Cổ Vũ nói, không có việc gì, từ cổ cô nương đều yêu xinh đẹp. Người có ta bộ xương già này đâm này giữ thể diện. Bản thân cũng không phải tiểu tử nghèo, chưa chắc sẽ thua hắn. Hai người cười cười nói một hồi. Tiệc rượu chính thức bắt đầu. Tình huống tựa hồ thật đúng là bị Phan Ninh nói trúng. Hiện trường cô nương trẻ tuổi nhóm thật là có không ít đưa Hoàng Nghiễm Nghĩa tại không để ý. Liên tiếp đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt. Đại khái ở trong mắt các nàng. cái này có thể cùng Châu Giang nhà máy Phan Ninh cùng bàn nói giỡn người trẻ tuổi. Điều kiện coi như không kịp Hoàng Nghiễm Nghĩa, cũng không kém nơi nào đi. Thỉnh thoảng, Giang Triệt cùng Phan Ninh sẽ nhìn thấy một hai cái cô nương bị đại nhân kéo lấy hướng đi Hoàng Nghiễm Nghĩa, mà cô nương dưới chân mọc rễ. Quay đầu xem Giang Triệt liếc mắt, tại trưởng bối bên tai nhỏ giọng hỏi thăm. Này một nhóm tiểu nhị đại môn nhưng thật ra là đặc thù. Đáng yêu, trong các nàng rất nhiều người đều cũng không phải là từ nhỏ đã điều kiện hậu đãi. Qua lại cũng là hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Cắt heo giã, cho heo ăn, đốn củi cái gì, đều làm qua. Sau đó đột nhiên một ngày, trong nhà liền phát đạt. Theo ăn mặc đến giáo dục, lễ nghi, cũng bắt đầu học tập, cải biến. Nhưng là có chút thực chất bên trong chất phác cùng chân thực, là nhất thời sau cũng sửa không được. Ngoại trừ Giang Triệt, ở đây thanh niên tài tuấn còn có rất nhiều. Hoàng Nghiễm Nghĩa bức hiếp đứng đội đại hội tiến hành đến vũ hội khâu, dần dần trở nên càng lúc càng giống là một trận thổ hào người ta ra mắt sẽ. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.